Nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại. Chương 2, nam sinh mấy anh chơi game thiệt lợi hại nha 2. Góc truyện audio.com. Chấm, hệ thống, sau một trận chiến gian khổ kịch liệt, Liên bang đã giành được thắng lợi cuối cùng. Liên bang, Lemon, nhớ kỹ bóng lưng hiên ngang của ba nhá. Nó sẽ dẫn con đi trên bước đường tương lai. Đế quốc, Gesta, há há, thành công lút được lời ba dặn trước lúc con đi. Đã chụp màn hình, bạn cùng phòng của cậu vừa mới về đúng lúc thấy được một màn này. Dù đã nhìn không biết bao nhiêu lần và cũng quá hiểu cái tính bẩn bựa của Lăng Mông nhưng cậu ta vẫn không tài nào hiểu được thế giới này. Thua mà cũng vui như được mùa thế này thì cũng chỉ có đối thủ của mày thôi. Lăng Mông coi đó như lời khen, dùng đùi bấm vô trận tiếp theo. Cậu đang đánh 1v1 tốc chiến hàng ngày. Chỉ cần thắng 3 trận là có thể nhận được phần thưởng từ trò chơi. Một tiếng đinh vang lên. Lăng Mông tiến vào giao diện đơn chiến. ID Mangostin hiện rõ ràng ngay trước mắt, đậu xanh. Không ngờ mày lại random trúng mang thần. Bạn cùng phòng nãy giờ vẫn dán mắt vào màn hình máy tính của Lăng Mông kích động bước tới không đúng. Sao mày lại đụng trúng anh ta được? Vì ID quá dài nên đa số người chơi thường gọi tắt là mang thần. Mangostin là streamer cấp S đã ký hợp đồng với kênh Đấu Miêu. Dựa vào kỹ thuật cao siêu mà anh chinh phục biết bao fan nam. Lại dựa vào giọng nói từ tính êm tai mà thu về một dàn fan nữ. Là nhân khí vương danh xứng với thực trên bảng danh nhân toàn tinh hà. Level cấp thần toàn vũ trụ trong truyền thuyết tinh hà chỉ có 500 ghế. Từ cấp kim cương thăng lên cấp thần, gọi tắt là thượng thần, Lăng Mông thuộc top của cấp kim cương. May mắn thắng liền 5-3 trận nên được thượng thần, nhưng cao thủ cấp thần nhiều như mây. Bình thường cậu đánh chưa được mấy trận là lại bị hạ cấp. Còn mang thần luôn ổn định trong top 30. Theo lý thuyết, hai người rất khó mà được xếp chung trận với nhau, ai mà biết. Có thể do mùa này anh ta không đánh trận nào, Lăng Mông phồng má. Nhìn rất giống một bé hamster đang ngậm đậu phộng trong mồm. Bạn cùng phòng luôn cảm thấy Lăng Mông là người thích hợp làm streamer nhất vì biểu cảm lúc chơi game của cậu thực sự rất phong phú. Phong phú đến mức có thể chế ra nguyên một gói meme. Lăng Mông tùy tiện bay đến đế quốc, thỉnh thoảng lại lái phi thuyền đi quấy rối một phen. Mang thần không hổ là mang thần, mọi hành động của cậu dường như bị anh nắm rõ trong lòng bàn tay. Sớm đã xuất ra kết giới phòng hộ, dễ dàng chặn Lăng Mông ở ngoài trạm không gian, còn điều khiển đội quân tàng hình lén tập kích tàu chở khoáng sản của Lăng Mông nữa. Tài nguyên của Lăng Mông bị chặt đứt, phát triển cũng chẳng được bao nhiêu, thế là trực tiếp bán hết đi để đổi thành quân binh. Liều một đòn được ăn cả ngã về không? Không ngờ lại bị đối phương bắt bài. Chỉ chờ lúc này mà dẫn mẫu hạm đến bạo cúc cầu. Mẫu hạm, chiến hạm chính, trận 1v1 kết thúc với cục diện mang thần đơn phương bán hành cho Lemon. Lúc biểu tượng thất bại to đùng hiện ra trên màn hình đen trắng. Bạn cùng phòng chứng kiến toàn bộ cuộc chiến nhịn không được mà vui sướng khi người gặp họa, ha ha ha. Để xem giờ mày có đắc ý nổi không? Danh hiệu tranh ba ba của mày sợ là khó giữ được nhá, thì có làm sao, Lăng Mông không thèm để ý người ta là dân đẳng cấp. Vô danh tiểu tốt như tao có thua cũng chả có gì mất mặt, mày có chắc mày là vô danh tiểu tốt không? Đương nhiên. Tao biết ổng là mang thần, thế ổng có biết tao là ai không? Vừa nói xong thì thông báo của hệ thống xuất hiện. Hệ thống, sau một trận chiến gian khổ kịch liệt, đế quốc đã giành được thắng lợi cuối cùng. Lăng Mông kích vào phím trở lại tàu chiến. Kích hoạt khung chat, đế quốc, Lemon, nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại nha, đờ mờ. Bạn cùng phòng lại bị cái sự không biết xấu hổ của Lăng Mông dọa sợ, không ngờ mày lại mặt dày vô sỉ như thế, đã bảo rồi mà. Mang thần sẽ không nhớ mấy ID quen như tao đâu. Lăng Mông vừa dứt lời. Cửa phòng ngủ lập tức bị người đạp tung. Đứa bạn ở phòng đối diện lảo đảo chạy vào. Dựa vào ván cửa cười ná thở, mày uống phải thuốc đi nửa bước cười khùng một lần hả? Lăng Mông tức giận hỏi. tên một loại thuốc cực độc trong phim Đường Bá Hổ và Điểm Thu Hương của Châu Tinh Trì. Đứa bạn lại cười không đỡ nổi mà chỉ vào cậu, nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại nha. Lăng Mông sững sờ, mày còn chưa biết hả? Lúc nãy mang thần livestream đó. Lăng Mông trợn mắt, được mấy giây thì vừa rên rỉ vừa lao sang phòng đối diện. Máy tính của thằng bạn vẫn đang hiện lên phòng livestream của mang thần. Lượt người xem cao tới 5 chữ số. Sắp phá kỷ lục đến nơi. Ván đấu vừa rồi đã kết thúc. Màn hình livestream đang loading. Xem điên cuồng vụt qua. Tất cả mọi người đều cùng nhau bình luận một câu. Nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại nha. Nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại nha. Nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại nha. Trong khoảng khắc, Lăng Mông thực sự rất muốn rep mang thần đại đại. Tuyển thủ cấp thần chạy đến đánh 1v1 với cấp kim cương thì có gì đáng để livestream chứ à. Cách chương.